Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, cái gọi là treo lên đánh. Greninja, Protect, kêu sợ hãi dù sao không phải thôi miên loại hình. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Cô mây không chút hoang mang hạ lệnh, nhưng gặp Greninja hai tay một khung. Bạch quang hiển hiện, hóa thành một cái thủ hộ thuẫn. Bang! Crobat cánh hung hăng cắt tại thủ hộ thuẫn phía trên, bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa. Phản kích, Greninja, Water Gun, khoảng cách gần như thế. Không sử dụng loại này đột mặt công kích thật sự là rất xin lỗi hắn. Đầu lưỡi một quyền, Aqua Z, Greninja thực lực sử dụng ra Water Gun không tầm thường. 10 phần to lớn, uy lực cũng 10 phần cường hãn. Nhưng mà, Crobat cũng không phải ăn chay. Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa trực tiếp tránh ra. Crobat, Supersonic, né tránh, sử dụng cắt, E-Slash, chiến đấu trong nháy mắt đánh lửa nóng. Hai người đều là loại kia đỉnh tiêm cao cấp trainer. Người tới ta đi đánh quên cả trời đất. Nhìn một bên Serena lóa mắt. Quá lợi hại, bất quá nói cho cùng vẫn là cô mây lợi hại. Greninja, gặp được khó khăn liền muốn vượt khó tiến lên A. Lên đi, nương theo lấy cô mây kêu to. Greninja cũng là bỗng nhiên kêu to. Khổng lồ cột nước lần nữa phóng lên tận trời. Cái gì? Đây là thế nào? Lần thứ nhất nhìn thấy cái này biến cố Gligar trực tiếp mộng bức. Đây là cái gì cái tình huống? Như thế lực lượng khổng lồ là chuyện gì xảy ra? Quay lại công. Cô mây duỗi bàn tay, biểu lộ lãnh khốc. Sau một khắc, Greninja liền xuất hiện ở Crobat trước người. Ba ba ba vài tiếng. Crobat hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền bay ngược ra ngoài. T. Cái này thực lực gì? Gligar hoảng sợ. Crobat tốt xấu tốc độ cũng là cực nhanh. Bây giờ lại ngay cả cái bóng đều không có sờ đến liền bị đánh bay. Cái này sao có thể? Gligar lần nữa nhìn về phía cô mây ánh mắt bỗng nhiên tràn ngập kính sợ. Thiếu niên này, mỗi lần đều khiến người ngoài ý, lần này càng là đáng sợ. Phải biết, vì đối phó hắn, thế nhưng là làm đủ tư liệu. Greninja đặc tính hắn cũng hiểu biết, xưa nay không biết còn có thể dạng này. Đây là cái gì biến hóa? Không biết siêu tiến hóa cùng Battle Bond Gligar trực tiếp choáng. Trong lịch sử chưa từng có A. Hừ, trên cái thế giới này ngươi không biết đây. Cô mây hừ lạnh, tiêu diệt hắn Greninja, sử dụng bóng tối hít không tốt. Gligar kinh hãi, trực tiếp thả ra mình toàn bộ Pokemon đem chính mình bao bọc vây quanh. Cẩn thận nhìn xem bốn phía, sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Ngắn ngủi một năm không đến thời gian, thiếu niên này liền phát triển đến tình trạng như thế. Cái này không thể không nói là bi ai của hắn. Uy! Nhìn nơi nào đó, chính đáng Gligar thận trọng nhìn xem bốn phía thời điểm, cô mây cái kia tiện tiện tiếng cười truyền đến, khiến cho Gligar không tự chủ được nhìn lại. Cái này nhìn một cái đi nhưng rất khó lường, tâm đều nắm chặt đi lên, bởi vì hắn vừa vặn đón nhận Gyarados cái kia miệng to như chậu máu. Hydro Pump, tại Gyarados đạt được Mystic Water về sau, thực lực của nó không thể nghi ngờ là nâng cao một bước. Hiện tại Greninja trừ phi lần nữa Battle Bond, không phải còn chưa nhất định đánh thắng được nó. Cái kia Hydro Pump càng là đáng sợ. Thô to Hydro Pump ầm vang đánh ra, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Ngạch Amber thần A, Gligar mặt đều tái rồi. Vội vàng chỉ huy mình Pokemon ngăn trở. Nhưng mà vội vàng ở giữa làm sao có thể chống đỡ được. Sau một khắc liền bị cái kia đáng sợ Hydro Pump cọ rửa mà qua. Chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Tại bị cuốn đi trong nháy mắt, Gligar chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mẹ nó lại bị chơi xỏ. Cái kia Greninja hoàn toàn liền là hấp dẫn mình lực chú ý. Chân chính sát chiêu là cái này đáng sợ Hydro Pump. Serena kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Sau đó sùng bái nhìn về phía cô mây. Vốn cho rằng là long tranh hổ đấu, hiện tại hoàn toàn liền là nghiêng về một bên nghiền ép. Bất chi bất giác, cô mây đã trưởng thành đến đáng sợ như vậy trình độ. Làm gì? Làm gì đâu. Lúc này, cái kia thủ hộ vùng quê khu nhân phương mới khoan thai tới chậm. Nhìn thấy cái này bừa bộn hiện trường lập tức khóe miệng co giật. Đấm ngực dậm chân. Đau lòng không thôi. Ngươi, nói liền là ngươi. Chúng ta là để ngươi đến bắt lấy ngưỡng mộ trong lòng Pokemon. Không phải đến làm phá hư. Không được, ngươi nhất định phải đi với ta một chuyến. Thủ hộ người thét lên. Cái này nếu như bị cấp trên biết mình thủ hộ bất lợi còn không phải không đến đào mình ra. Trở về đi, Gyarados, đi tâu, thu hồi hai cái Pokemon. Cô mây lạnh lùng nhìn cái này thủ hộ người một chút. Tại ta đi với ngươi trước đó ta cần một cái công đạo. Cô mây chỉ hôn mê Bounty Hunter. Âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta là bỏ ra liên minh tệ. Người tất yếu xác thực bảo đảm thân thể của chúng ta an tâm toàn không chịu đến xâm hại. Hiện tại ngươi xem một chút. Không chỉ là Bounty Hunter. Liền ngay cả đội Rocket người cũng tới. Ngươi có phải hay không đến cho ta một lời giải thích? Cô mây hai tay chắp sau lưng. Lẳng lặng nhìn cái này trông coi nhân viên. Ánh mắt không hề bận tâm. Nhưng lại tự có một lần khí thế. Bị cô mây khí thế chỗ chấn. Thủ hộ tiếng người nhét. Lời nói này. Bọn hắn đều bị ngươi đánh ngất xỉu. Ngươi cũng không cảm thấy ngại đến trách cứ chúng ta. Bất quá nói ra cái này. Giống như đúng là bọn hắn đuối lý. Trong lúc nhất thời. Hắn là đi cũng không được. Nói rõ lý lẽ cũng nói không lại người khác. Cái này nhưng làm sao xử lý? Ngươi chờ một chút. Ta thông chi người ở phía trên nói cho ngươi. Thật lâu. Thủ hộ người khóe miệng đắng chát. Không có cách. Chuyện này huyên náo quá lớn. Phía trên sớm muộn sẽ biết. Vẫn là thông báo lên đi. Với lại đây đã là vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Nhanh lên. Cô mây gật đầu. Cũng không đáng cùng dạng này một tiểu nhân vật so đo. Nói trắng ra là, hắn chỉ là chăm sóc vùng quê khu. Không có tư cách kia đến làm sự tình khác. Thủ hộ người gọi điện thoại đi. Mà một bên Serena lại dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem cô mây. Thế nào? Phong phạm cao thủ chứa không nổi. Thật sự là Serena ánh mắt thật làm cho người chịu không được. Ngươi còn có như thế uy nghiêm một mặt. Serena khóe miệng kéo một cái. Miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười. Người thế nào? Serena biến hóa cô mây nhìn ở trong mắt. Đột nhiên cảm giác được nàng đối với mình giống như xa lạ rất nhiều. Cái này khiến cô mây trong lòng có chút nhói nhói. Hắn không minh bạch. Vì sao lại dạng này? Serena trầm mặc. Không biết nói cái gì mới tốt. Rất nhiều lần hở hở miệng. Cuối cùng vẫn là nhắm lại không hề nói gì. Cái này nhưng làm cô mây gấp, coi là mới bị bắt đến thời điểm xuất hiện biến cố gì nữa nha. Nhìn thấy cô mây cái kia vò đầu bứt tai dáng vẻ, Serena cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí thấp giọng hỏi, người thật là đội Rocket người. Trong chốc lát, cô mây chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.